Tổng hợp truyện ngắn kinh dị. Chương 147, sự tích kỵ sĩ không đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người ta nói rằng sau khi mặt trời lặn, vào một ngày lễ nhất định, Dalahan, sinh vật đáng sợ nhất thức tỉnh từ trong thế giới linh hồn. Cưỡi con chiến mã đẹp tuyệt vời đi loanh quanh khắp đất nước. Ireland, đi đến đâu, người chết đến đó, mặc cho mình cái áo choàng đen. Chàng kỵ sĩ lại không hề có cái đầu nào. Anh ta cầm cái đầu của mình trên tay và giơ nó lên cao mỗi khi giết được người nào đó. Cho thấy cảm xúc vinh quang, hãnh diện, điều đó còn giúp chàng nhìn xa hơn. Xuyên thấu bóng đêm, nếu bạn nhìn thấy chàng, bạn sẽ bị chàng quất roi cho mù mắt. Bạn sẽ chạy, gào thét, kêu người đến giúp nhưng đến lúc đó, những gì bạn nghe thấy chỉ là tiếng ngựa hì hục đuổi theo bạn. Dalahan là kỵ binh nên rất thích đuổi theo những kẻ chạy bộ. Đến đường cùng, chàng sẽ giơ cái đầu của chàng lên và gào to tên bạn. Hồn bạn sẽ lìa khỏi người và kể từ đó, bạn sẽ là tù nhân trong cõi chết của chàng. Một câu chuyện kể rằng một người đàn ông đang trên đường về nhà thì đột nhiên anh ta nghe thấy ngựa gồng lên thình thịch dọc con đường đằng sau. Kinh hãi, anh quay lại nhìn, đó là Dalahan. Ông ta cố gắng chạy, nhưng không gì có thể chạy thoát khỏi được kỵ binh của cõi chết. Sau đó, người đàn ông này ra ý tưởng là sẽ lừa chàng bằng trí thông minh của mình. Ông lột hết quần áo, đồ đạc mình có và vứt nó ở trên đường. Khi Dalahan đến, tưởng rằng người đàn ông đã bốc hơi. Chàng giơ đầu của mình và gầm lên một tiếng oai phong rồi cưỡi ngựa mất hút. Người đàn ông đã may mắn thoát chết. Trong khi không ai biết chắc chắn về nguồn gốc của Dalahan, người ta cho rằng anh ta là hiện thân của thần Centic, Crom Du Behat, người mà vị vua cổ đại của Ireland, Tigermer, tôn sùng hàng năm. Cứ mỗi năm, Tigermer cống nạp vật hiến tể cho Crom Du Behat bằng phương pháp chặt đầu người sống rồi vứt vào giếng sâu, cho rằng đó là cửa ngục đế đến với thế giới bên kia. Việc thờ cúng Crom Du Behat kết thúc vào thế kỷ 6, khi các giáo sĩ Kitô đến Ireland để truyền đạo lý sống, phá vỡ những phong tục cổ hủ của người dân ở đó. Crom Du Behat thì lại không dễ bị lãng quên đến vậy. Người ta đồn rằng Crom Du Behat đã đến với thế giới loài người dưới hình dạng của một kỵ sĩ không đầu, cưỡi một con tuấn mã oai hùng và dùng xương sống của người để làm roi, sẵn sàng ra tay với bất kỳ kẻ đã lãng quên mình. Nhưng đó chỉ là nguồn gốc mà đa số mọi người tin là vậy. Trong một số phiên bản khác, Dalahan được mô tả là cưỡi tận những 6 con ngựa. Cả người lẫn ngựa đều vô đầu. Con ngựa của Dalahan chạy nhanh đến mức ma sát từ móng guốc của chúng đốt cháy hàng rào dọc hai bên đường. Bất kể chúng đi đến đâu, những cánh cửa bị khóa lại bởi dân đều sẽ tự động mở ra cho chúng vào. Vì vậy, nếu bạn ở Việt Nam trong đêm Halloween này, hãy đóng chặt cửa lại vì thứ duy nhất có thể vào nhà bạn là trộm cắp. Cách chương.